Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581 hạ táng. Tây Bắc vẫn là quá làm, cái này mà chỗ Nhật Nguyệt Vương triều nhất Tây Bắc biên cảnh trấn nhỏ. Vậy càng làm được đáng sợ cho dù có Lý Nhị tại bên người. Tô Nhiễm vẫn là ban đêm làm tỉnh rất nhiều lần, Lý Nhị nhiều năm không có trở về. Thế nhưng cũng có chút không thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Hắn ban đêm cũng tỉnh vài lần, nhìn bên người thê tử bởi vì phát làm mà có chút rạn nứt môi. Hắn trong mắt hiện ra một mặt áy náy. Ngày mai bắt đầu, gọi bọn hắn hướng trong phòng phóng mấy bồn thủy. Như vậy là có thể hảo điểm, thôi bỏ đi. Cái này địa phương nguồn nước như vậy chân quý. Các bá tánh đều đang tìm mọi cách tỉnh thủy. Chúng ta lại có thể nào tùy ý lãng phí. Càng đừng nói chúng ta vừa mới đến. Liền càng cần nữa nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Tô Nhiễm lắc đầu. Phản duỗi tay ở trên người hắn vỗ vỗ. Ta chỉ là vừa tới nơi này không thích ứng. Quá đoạn thời gian chậm rãi thì tốt rồi. Tới rồi tân địa phương. Luôn có một cái thích ứng quá trình. Ai liền như vậy kiều khí. Lý Nhị lông mi hơi rũ. Hắn vội vàng duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Khổ ngươi, không có gì. Ngủ đi, Tô Nhiễm hướng hắn dạng khai một mặt cười. Liền chủ động nhắm lại mắt, Lý Nhị cũng giật nhẹ khóe miệng. Cũng chậm rãi nhắm lại mắt, nhưng hiện tại lại dễ nghe lời nói cũng không thể làm thân thể nhanh. Trong thích ứng bên này khí hậu, Tô Nhiễm đêm nay không như thế nào ngủ ngon. Lý Nhị cũng là giống nhau, sáng sớm hôm sau. Bọn họ lên sau Tráng Ca Nhi bọn họ cũng lại đây. Bốn cái hài tử đứng ở nơi đó. Phạt nhìn cũng ủ rũ heo úa. Cũng liền Tráng Ca Nhi cùng Châu Tỷ Nhi hai người tinh thần hảo điểm, người một nhà mặc vào đồ tang. Phụ thêm thô ma, cùng nhau khóc lóc hướng gửi từ ra các tiền bối di cốt tiền viện đi, lão trấn Tây Vương đám người. Thi cốt sớm bị cất vào trong quan tài, bởi vì nhân số đông đảo. Chỉ là kêu đến ra tới danh hào liền có hơn 10 cái. Sảnh ngoài căn bản không đủ gửi, cũng chỉ có thể tìm được càng trống trải tiền viện. Mới miễn cưỡng đem quan tài bày biện khai, Tô Nhiễm xa xa nhìn trước mắt kia rất nhiều đen nhánh. Quan tài, nàng ngực đều một trận nắm khẩn, nước mắt liền bắt đầu tràn mi mà ra, vội vàng đi theo Lý Nhị bước nhanh tiến lên. Bọn họ liền cùng nhau ở quan trước quỳ xuống, Lý Nhị ẩn nhẫn lâu như vậy. Lúc này đây rốt cuộc khống chế không được lên tiếng khóc lớn, ra ra. Nãi nãi, cha, nương, nhị thúc tam thúc, hài nhi bất hiếu, hôm nay mới trở về thấy các ngươi. Thỉnh các ngươi trách phạt hài nhi đi. Bi thương kêu khóc thanh như thế tê tâm liệt phế. Tô Nhiễm nước mắt cũng đi theo không được đi xuống rớt, nhìn trước mắt này đó quan tài. Nàng không khỏi nghĩ tới lúc trước nàng cùng Hoa Nhi cùng nhau trốn đi khi tình hình. Ngay từ đầu các nàng bên người có mấy chục người, kia đều là thái tử phi vì bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Chính là, mấy chục cái trung thành và tận tâm người lại như thế nào? Đối mặt Tấn Vương rất nhiều đuổi giết nhân mã, bọn họ căn bản ngăn cản không được, một đường lẩn trốn, bọn họ nhân thủ một đường tiêu vong. Bao nhiêu người đã chết ngay cả thi cốt đều không kịp thu nhặt. Liền trực tiếp bị ném ở vùng hoang vu dã ngoại. Tùy ý xài lang hổ báo cắn xé quận chúa bệnh chết ở nàng trong lòng ngực. Cái kia đã từng như vậy kiều quý kiều diễm nữ hài tử. Vốn dĩ nàng hẳn là đứng ở đế quốc đỉnh chịu vạn chúng triều bái. Sau khi chết cũng muốn vẻ vang bị nâng nhập hoàng lang. Cuối cùng kết cục lại chỉ là bị chính mình qua loa bảo cái hố liền tùy tiện vùi lấp. Thậm chí chính mình lúc ấy quá mức hoảng loạn, chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương đem người cấp chôn. Chờ đến sau lại nàng lại muốn đi tìm thời điểm, nàng lại căn bản không biết chính mình rốt cuộc đem quận chúa chôn ở địa phương nào. Tính lên, bọn họ tựa hồ còn thảm hại hơn điểm, tốt xấu lão trấn Tây Vương bọn họ sau khi qua đời. Còn có bị quá trấn Tây Vương ân tình ba tánh trộm tới giúp bọn hắn thu liễm thi cốt. Lặng lẽ tìm địa phương chôn, hiện tại viên tiên sinh tìm trở về. Tốt xấu còn có thể thông qua người xưa chỉ dẫn tìm được bọn họ gửi thi cốt địa phương. lại đem người một lần nữa hạ táng, chính là bọn họ người Lý. Còn có quận chúa, chính mình đời này thiếu quận chúa quá nhiều, nghĩ đến đây. Tô Nhiễm càng thêm chua xót, nước mắt càng như mưa to giàn giụa giống nhau dừng không được tới, thấy cha mẹ khóc đến như vậy. Thương tâm, Tráng Ca Nhi huynh muội mấy cái cũng đều đi theo khóc lên, chu vi nha hoàn gã sai vặt nhóm cũng đều không khỏi bắt đầu mặt nước mắt, bất quá, bọn họ cũng chú định chỉ có thể nắm chặt điểm này thời gian khóc cái tận hứng. Bởi vì lại quá không lâu, liền có người lại đây phúng viếng, Trấn Tây Vương trở về Tây Bắc tin tức sớm tại mấy tháng trước. Cũng đã truyền khắp Tây Bắc, ngày hôm qua Lý Nhị lại Cam Châu vệ biểu hiện càng là làm tất cả mọi người đã biết hắn nơi. Cho nên, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, trừ bỏ quân doanh các tướng sĩ thay phiên lại đây cấp lão Trấn Tây Vương dâng hương ngoại. Còn có phụ cận quan viên cũng trước sau chân huề ra quyến tới rồi bằng điệu lão Trấn Tây Vương, cũng chính là ở Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái khóc giống một hồi lúc sau. Bên ngoài một trận thê lương gào khóc thanh liền truyền tới. Lão Vương ra, thuộc hạ tới xem ngài. Theo sau, liền thấy một cái râu tóc hoa râm lão già té ngã lộn nhào từ bên ngoài chạy tiến vào. Hắn đi được thất tha thất thểu, rất nhiều lần đều té ngã trên đất, gã sai vặt muốn tiến lên đi đỡ, lại bị hắn đẩy ra, té ngã vài lần sau, hắn dứt khoát không đứng dậy, trực tiếp bò đi trước, trong miệng gào khóc vẫn luôn không có đoạn quá, bộ dáng này lại thiếu chút nữa kích ra Tô Nhiễm vài giọt nước mắt, lão già bò đến linh trước. Hắn sớm đã khóc đến trên mặt nước mắt loang lổ, ngay cả râu thượng đều ướt lộc cộc. Hắn quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh liền khái vài cái vang đầu. Một bên dập đầu một bên khóc giống. Lão Vương gia, thuộc hạ đến chậm, thỉnh ngài thứ tội a. Thuộc hạ đợi mong nhiều năm như vậy, nhưng xem như chờ đến ngày này. Thuộc hạ rốt cuộc có thể quang minh chính đại tế bái ngài. Vương gia a, khóc đến cuối cùng, hắn hai mắt vừa lật. Thiếu chút nữa hôn mê qua đi, hai bên sớm đã tới rồi tướng lãnh chạy nhanh tiến lên hai cái đem hắn. Cấp nâng dậy tới, một cái cho hắn vỗ ngực thuận khí, một cái cho hắn kháp đem người chung. Lão già mới chậm rãi mở bừng mắt, người này là ai? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi Lý Nhị, nhìn hắn khóc đến như vậy kịch liệt. Tô Nhiễm thiếu chút nữa muốn cho rằng hắn cũng là từ gia người. Nương! Hắn chính là Ngũ Phúc tới, Tráng Ca Nhi nhỏ giọng nói, Nga. Chính là hắn, quả thật là cái diệu nhân. Tô Nhiễm trong lòng thầm than, hắn không phải nhóm đầu tiên tới phúng viếng. Cũng không phải cuối cùng một đám, nhưng đuổi ở bên trong xuất hiện người bên trong, có thể khóc đến như vậy thương tâm, làm người lưu lại như thế khắc sâu ấn tượng, cũng liền độc hắn một cái, hiện tại chính mắt kiến thức tới rồi người này gương mặt thật. Tô Nhiễm rốt cuộc lý giải vì cái gì hắn có thể đạt được Khổng Cấu thích một cái như vậy vẻ mặt. Trung hậu lão nhân gia, cho tới bây giờ còn đối cũ chủ nhớ mãi không quên. Hôm nay còn có thể khóc đến như vậy tình ý chân thành. Căn bản không sợ một phen tuổi mất mặt xấu hổ, trên đời này còn có ai có thể so sánh đến quá. Nói vậy, lúc trước ở Khổng Cấu trước mặt thời điểm, hắn cũng là như thế như vậy đi. Lúc này Lý Nhị cũng đã đứng dậy, Ngũ tướng quân thỉnh không cần quá thương tâm, hắn trầm giọng nói, tiểu vương gia, nhưng không nghĩ tới, vừa thấy đến Lý Nhị, Ngũ Phúc tới lại kích động đến một trận run run, thiếu chút nữa lại xỉu qua đi, mất công Lý Nhị bắt lấy hắn đỡ ổn. Hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, liền lại đôi tay nắm chặt lấy Lý Nhị, tiếp tục nước mắt rơi như mưa. Tiểu vương gia a, ngài nhưng xem như đã trở lại. Hiện tại ngài đã tới. Tây Bắc liền có hy vọng. Thuộc hạ mong ngày này đã mong đến đôi mắt đều mau mù a. Hắn khóc lóc kêu to. Rất nhiều lần thiếu chút nữa ngất đi, biến Ca Nhi lại lặng lẽ đối Tô Nhiễm nói. Ngày hôm qua gặp mặt thời điểm, hắn cũng đã ở cha trước mặt ngất xỉu đi rất nhiều lần, Tô Nhiễm bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ là nàng đối vị này lão nhân ra biểu hiện cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc dựa theo Hoa tỷ nhi cách nói, Lúc trước lão Trấn Tây Vương bọn họ thi cốt sở dĩ có thể được lấy bảo tồn đến như vậy hoàn hảo. Này trong đó cũng muốn ít nhiều vị này lão nhân ra ngầm che chở Lý. Nàng cùng Lý Nhị đều phải đối vị này ngũ tướng quân mang ơn đội nghĩa, Lý Nhị cũng thực sự biểu hiện ra đối ngũ phúc tới cảm kích. Phía trước như vậy nhiều tướng lãnh lại đây. Hắn cũng bất quá gật gật đầu. Nói một câu cũng liền tính xong việc. Chính là đối mặt vị này lão nhân ra. Hắn lại nói vài câu nói. Ngũ phúc tới ở hắn khuyên giải an ủi hạ khó khăn thu hồi nước mắt nước mũi. Lại không chịu ngồi xuống. Một hai phải ở lão Trấn Tây Vương Linh trước quỳ. Lấy kỳ đối chính mình mấy năm nay không có tận chức tận trách trừng phạt. Lý Nhị bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi người bưng tới một cái đệm hương bồ cho hắn, sau lại lục tục tới không ít người. Này đó vào cửa sau chuyện thứ nhất tự nhiên là khóc tang. Rồi sau đó chính là khuyên giải an ủi Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người nén bi thương. Lý Nhị cùng Tô Nhiễm đều rưng rưng cảm tạ, khóc tang rằng co 4-5 ngày. Chờ tới rồi 16 hạ táng cùng ngày, vương phủ nội sớm đã khách khứa tụ tập, Tây Bắc cảnh nội sở hữu quan viên cùng với tướng lãnh đều đã đổi tới. Rậm rạp đem vương phủ tế đến tràn đầy, Lý Nhị phủng linh. Tô Nhiễm mang theo bọn nhỏ mặc áo tang theo ở phía sau. Bọn họ một đường từ quân doanh đi ra ngoài, tới rồi Cam Túc trấn bên cạnh một mảnh trống trải địa phương. Nơi đó sớm đã điểm ra tới vài cái huyệt mộ, cái này địa phương chính là lúc trước mai táng đệ nhất. Nhậm Trấn Tây Vương nơi, cũng là Lý Nhị tằng tổ phụ tuyển định về sau mai táng người một nhà nơi. Chỉ tiếc, cái này địa phương chỉ chôn xuống đệ nhất Nhậm Trấn Tây Vương phu thê. Sau lại liền hoang phế, Viên Tiên Sinh cùng Hoa Tỷ Nhi lại đây sau, hai người tự mình lại đây tu chỉnh mồ. Khó khăn mới đưa địa phương cấp rửa sạch sạch sẽ, bất quá Tô Nhiễm phát hiện cái này địa phương cũng không lớn, trước sau cũng liền 4-5 mẫu đất lớn nhỏ. Chu vi cũng không thấy cái gì non xanh nước biếc, chỉ có một loạt cây hòe loại ở chu vi. Không tính là cái gì phong thủy bảo địa, chẳng qua là người một nhà táng ở bên nhau. Đồ cái đoàn đoàn viên viên thôi, mà hiện tại, bọn họ nhưng xem như đoàn viên khởi. Viên Tiên Sinh chợt hô to một tiếng, Lý Nhị nắm lên một con chậu xanh, thật mạnh ngã trên mặt đất, bạn xôn xao một thanh âm vang lên. Hắn lên tiếng hô lớn, ra ra, Tôn Nhi tới đưa ngài, ngài đi hảo, lão vương ra đi hảo. Phía sau các tướng sĩ cũng cùng kêu lên hô to, tiếng la rung trời, hết chương.